Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, trọng thương. Đông kiếm cũng là đứt gãy, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút điên cuồng, minh khí cơ tại bị thôn phệ, của mình kiếm cũng là đang không ngừng hao tổn, cái này khiến hắn cảm giác được lòng đang rỉ máu. Gầm lên giận dữ, âm thanh truyền ra, linh khúc kiếm chớp mắt là đến, trong khoảnh khắc bộc phát ra uy lực cường đại, tựa như là từ phía chân trời rơi xuống lưu tinh, hung hăng đụng vào bát thể phía trên, bát thể lắc lư rất là kịch liệt, phía trên kia lưu chuyển hào quang màu vàng óng cũng là như là kia trong chum nước nước bình thường. Tùy tiện muốn chảy ra, một tiếng gào thét phát ra. Linh khúc kiếm trên thân kiếm trở nên ảm đạm vô quang. Tựa như là bị ném vứt bỏ trong góc thật lâu sinh đầy dì sắt kiếm sát. Lý Kỳ Phong lòng như đao cát, tâm ý thôi động, Huyền Long cùng Thái Thương song kiếm tề động. Hai kiếm phía trên, bàng bạc kiếm khí lưu chuyển lên, là thế như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Sau một khắc, song kiếm đột nhiên đụng vào kia bát thể phía trên, một mực run rẩy bát thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Hóa thành lưu quang biến mất, Lý Kỳ Phong cảm thấy đã lâu tự do. Kia đứng thẳng nữ tử thần sắc y nguyên băng lãnh, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động, tấn mãnh một trường vỗ ra, tốc cực nhanh. Tựa như là đâm rách không khí mũi tên, cường hoành uy thế không ngừng nghiền ép tứ phương, truyền ra lôi đình đồng dạng nổ đùng âm thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, đạm đài minh kính công pháp thật sự là quỷ dị, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, cái này khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi. Tâm ý khẽ động, trong khoảnh khắc, cả tòa hiếm vực bắt đầu phát sinh biến hóa. Không gian bắt đầu co vào, vạn kiếm lăng không, sau đó đáp xuống, mang theo cường hoành vô song uy thế, chém tới nữ tử kia. Đối mặt với như thế thế công, nữ tử thần sắc không nóng không vội, trong tay phải uy lực không giảm mảy may, tay trái đột nhiên khẽ động, một đóa yêu diễm màu tím hoa sen trong nháy mắt bay ra. Trong một chớp mắt, hoa sen đầy trời. Chặn kia chém giết mà đến vạn kiếm, Lý Kỳ Phong gặp đây, thần sắc trở nên có chút hung ác, cường hoành khí cơ lưu chuyển, nội lực tại trên mũi kiếm xúc tích, tiếng sấm, cường hoành kiếm khí uyển trường hồng quán nhật, nữ tử trong lòng bàn tay tích chứa uy lực cường đại bị triệt tiêu sạch sẽ. Thân thể bước ra một bước. Lý Kỳ Phong đem càng nhiều nội lực rót vào đến uyên hồng kiếm bên trong. Trong thân thể khí cơ cũng là dung nhập trong đó. Tiếng sấm lại là đồng dạng một kiếm. Nữ tử kia bàn tay trắng noãn lập tức tựa như kia thụ đụng như đồ sứ. Phía trên bất mãn tinh tế khe hở. Kia xếp bằng ở đạm đài minh kính thân thể run lên. Một vòng huyết hồng chi sắc từ miệng sừng chỗ chảy ra. Hai mắt mở ra, đôi mắt dưới đáy lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Đạm đài minh kính xúc dưỡng thể nội cường đại khí cơ lập tức bạo phát đi ra. Đứng thẳng nữ tử thân thể không khỏi run lên. Quanh thân phát ra khí cơ trở nên càng thêm lăng lệ. Hai tay kết ấn, kia bị Lý Kỳ Phong dùng bá đạo kiếm uy đánh tan bại kim quang lần nữa hội tụ. Thế mà biến thành một thanh kim sắc đại kiếm, nữ tử thân thể bỗng nhiên khẽ động, hai tay cầm kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém tới Lý Kỳ Phong. Đối mặt với lúc đến rào rạt nữ tử, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sát ý biến đến vô cùng mãnh liệt. Kiếm vực tiến một bước thu nạp, mãnh liệt kiếm ý tràn ngập tại kiếm vực bên trong. Khiến người cảm giác như là tại đầm lầy bên trong. Nửa bước khó đi, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thanh âm uy nghiêm truyền ra, nơi này là kiếm vực, chính là địa bàn của ta. ngươi muốn nhấc lên sóng gió, thật đúng là si nhân nằm mơ. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối mặt với Lý Kỳ Phong uy nghiêm chi ngôn, hai tay của nàng tung bay, nhanh chóng đánh ra, kim sắc trên đại kiếm uy lực càng sâu, tâm ý chỗ đến, kiếm mọi việc đều thuận lợi. Trong chốc lát, Uyên Hồng kiếm mang theo uy thế cường đại chém giết mà ra. Một kiếm thiêu đại giang, trùng điệp uy thế bộc phát ra, cưỡng ép chặn đường nữ tử kia kim sắc đại kiếm. Trầm muộn va chạm âm thanh phát ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi tự chủ hướng về sau bay ngược mà đi. Nữ tử kia trên thân lưu chuyển cường đại khí cơ đem kiếm ý uy áp trực tiếp triệt tiêu. Thân thể đứng vững, Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần điên cuồng chi ý. Muốn khí cơ một trận chiến, ta chính là thỏa mãn ngươi. Nhẹ nhàng ngôn ngữ phun ra, Lý Kỳ Phong thể nội xúc dưỡng cường đại khí cơ tựa như đại giang đồng dạc lan lộn mà ra. Phốp, tại khí cơ càn quét mà ra thời điểm, Lý Kỳ Phong một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết vụ, sau một khắc, bát bộ phù đồ càn quấy tại kiếm vực bên trong. Kim Long gầm thét, thân thể tựa như là sơn nhạc, kim giáp thiên nhân thân thể trở nên cực kỳ là chân thật. Khí phách cường hoành, tựa như thiên đình đại tiên, kỳ mỹ tiên nữ không trung Kỳ Long, xiêm y màu đen không ngừng huy động, lăng không bay độ, kim xí đại bằng phát ra một tiếng bén nhọn gáy gọi âm thanh. Thanh âm như sấm, tráng kiện đại mãng hung uy cường hoành, đỉnh đầu mọc sừng, là người không phải người quái vật tản mát ra hung lệ chi khí. Mặc giáp chiến thần phát ra kinh thiên nộ hống, người khoác vũ thường mỹ nữ hương khí tràn ngập, bát bộ phù đồ vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Đem kia tràn ngập trong không khí huyết vụ thôn phệ sạch sẽ. Giết, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, hai tay hợp thành chữ thập, bát bộ phù đồ khí cơ đột nhiên mà động. Kim Long gầm thét, thân thể khổng lồ quét ngang mà ra, quật hướng kia đứng thẳng nữ tử. Kim giáp thiên nhân mặt không biểu tình, hai tay thoáng động, cương mãnh nắm đấm ném ra, kim xí đại bằng hai cánh như đao cắt ngang mà ra, hai đầu màu đen dài luyện càn quét mà ra, quấn quanh hướng nữ tử. Bát bộ phù đồ tề xuất sát chiêu, lấy lăng lệ thời điểm chém tới tay kia cầm kim sắc đại kiếm nữ tử. Kim sắc đại kiếm không ngừng điểm ra, uy thế bá đạo vô song. Cùng lúc đó, nữ tử bên người không ngừng diễn sinh ra từng đóa hoa sen. Lý Kỳ Phong hai tay hợp thành chữ thập, trừ bỏ phóng thích trừ bỏ bát bộ phù đồ khí cơ. Trong người hắn còn xúc dưỡng lấy cường đại kiếm chi khí máy móc. Cái này chính là Lý Kỳ Phong sinh tồn cơ sở, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều. Kim sắc hoa sen tràn ngập tại kiếm vực bên trong, nữ tử trong tay kim sắc đại kiếm khẽ động, kia dày đặc hoa sen tựa như là lôi đình bình thường. Hệ số nổ tung, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, cái này kiếm vực vốn là cùng hắn là một thể. Mượn nhờ kiếm vực cường thịnh, hắn có thể tạm thời áp chế một chút Đạm Đài Minh Kính. Lại là không nghĩ tới Đạm Đài Minh Kính thế mà nghĩ cách muốn hủy đi kiếm vực. Bất quá nàng cũng là bỏ ra đại giới. Tại kia hoa sen vàng bắn nổ thời điểm, bát bộ phù đồ sát chiêu cũng là rơi vào nữ tử kia trên thân. Nữ tử thân thể lập tức ảm đạm mấy phần, trong tay kim sắc cự kiếm biến mất, diễn hóa thành vì nàng dưới chân hoa sen lớn tòa. Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại, thân thể đột nhiên run lên, một đạo thanh phong lập tức thoáng hiện, thanh phong lấy khó mà hình dung tốc độ chém giết mà ra. Thanh phong chợt lóe lên, nữ tử thân thể lập tức run rẩy lên, tựa như là gặp được liệt nhật người tuyết, từ từ tan rã, thanh phong biến mất. Kiếm minh âm thanh vang vọng giữa thiên địa, hít sâu một hơi, bát bộ phù đồ khí cơ đưa về thể, Lý Kỳ Phong áp đáy hòm kiếm chi khí máy móc cũng là trở về ở thể nội. Đạm Đài Minh Kính thân thể run lên, máu tươi phun ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.